Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, niệm, trước dẫn ta đi gặp đại tổng quản, vẫn là bình tĩnh như thường thanh âm truyền đến, nhưng thanh âm này tại Mai Công Công trong tai lại đã hoàn toàn không như thường. Hắn cố nén đau đớn, tay trái gật liên tục, điểm cầm máu đại huyệt. Sau đó lại từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ trắng, mở ra cái nắp, đem trong bình đan dược run rẩy đổ vào trong miệng. Sau đó đầu đầy mồ hôi lạnh vận khí hóa khai dược lực. Hạ Cực cũng không nóng nảy, hắn trở lại Tàng Kinh Các Lý, lấy ra còn lại 33 viên tràng hạt, dùng đen lạc dây thừng xuyên kết hợp lại. Sau đó cùng thánh chỉ cùng một chỗ bỏ vào trong ngực. Đây cũng là hắn một cái tự chế nhỏ lá bài tẩy. Lại nhìn thoáng qua này chờ đợi 2 năm có thừa địa phương. Hắn xoay người, cũng không quay đầu. Mai Công Công đã xử lý vết thương. Hắn cũng tính ngoan nhân, trực tiếp chặt đứt chính mình tay phải, lại dùng thuốc bột bôi lên. Lúc này sắc mặt trắng bệch cúi đầu đứng vững, cũng không chạy không trốn. Nhìn thấy Hạ Cực, hắn phù phù một tiếng quỳ xuống run giọng nói, là nhà ta mắt bị mù, nhìn 2 năm mãnh hổ, còn tưởng là mèo, liền thất điện hạ này phần ẩn nhẫn chi tư. Nhà ta chịu phục, cái này mang hoàng tử đi tìm đại tổng quản. Hạ Cực nói, ngươi có thể hiểu chuyện, vậy liền tốt nhất. Mai Công Công tiếng đã cung kính. Đại tổng quản hiện tại tiền điện chờ cửu công chúa, tiền điện nhiều người phức tạp, thị vệ cũng không ít, hoàng tử có cần hay không chờ một chút? Hạ Cực tò mò nhìn hắn một cái, thái giám này cũng thực có mấy phần nhẫn tính, mới bị tự tay đánh gãy một cái tay, liền lập tức phục tòng, sau đó bắt đầu vì chính mình suy tính. Mai Công Công giải thích nói, nhà ta kỳ thật cũng là bị ném tại hoàng thành chờ chết người. Những cái kia đắc thế, sớm sẽ theo thiên tử cùng đi. Lại nói, nhà ta nếu là đắc thế, cái kia cũng sẽ không được phái tới giám thị ngài đúng không? Nhà ta bị mất đi, nhưng cũng không muốn liền chán nản như vậy. Mặc dù phế đi một cái tay, nhưng nhà ta cũng thấy rõ thất điện hạ là cái nhân vật dạng gì. Hạ Cực nói, dẫn đường, hiện tại liền đi à? Tiền điện nhiều người liền đi không được sao? Vâng, trước một khắc còn ngang ngược, càn rỡ Mai Công Công, đang nhanh chóng điều chỉnh đối mặt mình vị này thái độ. Bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn vị này đáng sợ. Ngồi 2 cái xuân thu, tụng 2 năm kinh văn, không ngờ tới phong vân tế hội thời điểm mới lộ ra cao chót vót hình ảnh, bực này ẩn nhẫn, bực này ngủ đông, liền ít nhất cũng là kiêu hùng tâm tính. Hôm nay thiên hạ đem loạn, hắn sao không theo vị này? Hoàng cung chính điện, nguyên bản bách quan vào triều địa phương đã là tịch mịch vô cùng, bách quan bên trong chân chính nhân vật trọng yếu đều theo thiên tử chạy trốn, còn lại coi như không được đến. Thái tử chết trận, 10 vạn đại quân biến thành cho bụi, tin tức cũng biết mượn gió bẻ măng. Thấy nhiều như vậy đại nhân vật đều đi, bọn hắn tự nhiên cũng là theo sát mang nhà mang người lặng lẽ rời đi. Vì thuận lợi ra khỏi thành, bọn hắn thậm chí còn có thể riêng phần mình giấu giếm, không nhường người khác biết, nhưng này chút rời đi đều là không chuẩn bị tiếp tục làm quan. Hoặc là tự tin quan hệ chuẩn bị có thể quá quan. Bằng không thân là mệnh quan triều đình, đại chiến trong lúc đó thiện tiện rời hoàng đô, liền là tội chết. Tà dương sớm rơi, tuyết bay ngấm dần lên. Đại tổng quản đang mang theo 300 tên thị vệ, tại trước cửa hoàng cung chờ lấy cửu công chúa. Cửu công chúa có thể là ứng lấy chồng ở xa đột quyết thông gia. Nàng như không còn nữa, liền phải lại lấp cái công chúa đi lên. Ai nguyện ý? Không ai nguyện ý. Chờ đến công chúa tới, hắn liền để cho mình tâm phúc thị vệ trưởng mang theo công chúa đuổi kịp thiên tử. Sau đó, hắn nắm hổ phù cùng quyền ấn, áp với cái kia bị hoàng gia vứt bỏ kẻ chết thay. Đi hướng đầu tường trông coi, chờ đến xác nhận thất hoàng tử chết trận, này hoàng gia ra mặt bảo vệ, hắn là có thể lợi dụng chính mình am hiểu nhất thân pháp cấp tốc rút lui. Vương triều đại thương hoàng gia gánh không nổi vứt bỏ đều mà chạy mặt. Mà này thất hoàng tử liền là cùng một chỗ tấm màn che. Quỷ phượng băng xương cự nhân thuộc về trong truyền thuyết, binh sĩ. Những binh lính kia thân cao ít nhất 4-5 mét, bản thân liền lực lớn vô cùng, mà tại băng tuyết thiên lý càng là vô địch. Băng xương làm áo giáp mà đau thương bất nhập, mặc dù bị thương cũng có thể rất nhanh khôi phục, mà như gió tuyết lớn, bọn hắn hành động tung tích sẽ còn bị ẩn giấu. Bọn hắn căn bản chính là chịu này trời băng đất tuyết chiếu cố một bầy quái vật. Những người khổng lồ này rõ ràng không tại như thường đối chiến cân nhắc phạm trù bên trong. Trên thực tế, bọn hắn cũng tan biến rất lâu. Không có ai biết lần này quỷ phượng là từ đâu dọn tới này 3.000 băng xương cự nhân. Thái tử mang theo 10 vạn đại quân bị tập kích, phong lang quan cũng mất đi. Nói thực ra, cũng không oan, dù sao người nào cũng sẽ không nghĩ tới quỷ phượng tại đêm khuya đánh lén bên trong. Lại phái ra băng xương cự nhân thứ này, đại tổng quản đang lẳng lặng chờ lấy thời điểm. Sau lưng cung đình quảng trường truyền đến không chút nào che lấp tiếng bước chân. Hắn âm nhu mặt nhíu, vì phòng ngừa hoàng cung tin tức để lộ, tiểu cung nữ tiểu thái giám còn có một số quý nhân không được sủng ái tần phi sớm đã bị nhốt tại. Trong đó, các nơi đều có thị vệ trấn giữ, như vậy còn ai vào đây tới? Đại tổng quản một bên đầu liền thấy đang từ trong gió tuyết dậm chân mà đến hoàng tử. Lại hét lên hắn bên cạnh người Mai Công Công. Tầm mắt cong lên, lông mày lập tức nhíu lại. Tiểu Mai tử, tay phải của ngươi là chuyện gì xảy ra? Mai Công Công không nói lời nào, cúi đầu dừng bước, mà Hạ Cực vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước lấy. Hai người đối mặt năm trượng lúc, hắn dừng bước lại. Tay trái từ trong ngực móc ra thánh chỉ, kéo một phát mà xuống, đối đại tổng quản một giọng nói, niệm, đại tổng quản ngạc nhiên, chợt nhịn cười không được, này thất hoàng tử sợ không phải bị điên đi. Hạ Cực lại đem thánh chỉ về sau ném một cái, Mai Công Công tay trái vội vàng tiếp được, niệm, Mai Công Công ngẩn người, tân chủ quân đây là ý gì a? Hạ Cực nói. Lớn tiếng niệm, Mai Công Công gật gật đầu. Hắn mặc dù suy yếu, thế nhưng vận lực nôn chữ vẫn là có thể làm được. Thế là hắn mở miệng nói, Phụng Thiên thừa vận hoàng đế. Hạ Cực trực tiếp cắt ngang hắn, to hơn một tí. Mai Công Công cố nén đau nhức, điên cuồng mà bắt đầu đọc, Phụng Thiên thừa vận hoàng đế. Chiếu viết, nay quỷ phượng xâm lấn ta Trung Nguyên, đặc biệt phong thất hoàng tử Hạ Cực vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái, trấn thủ hoàng thành, ngăn cản dị tộc, khâm thử, nội lực mang theo bén nhọn thanh âm khàn khàn bao phủ hơn phân nửa hoàng cung, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe rõ, tự nhiên cũng bao quát vị này đại tổng quản. Trong tuyết hoàng thành, lặng ngắt như tờ, Hạ Cực đi về phía trước hai bước, nhìn đại tổng quản. Bình tĩnh nói, hổ phù, quyền ấn còn không đưa trước tới. Đại tổng quản xem thế cục này chỗ nào không biết này thất hoàng tử giấu dốt. Hắn âm lãnh cười nói, này hổ phù quyền ấn thiên tử nhường lão nô thay trưởng quản. Hoàng tử tự nhiên thiên hạ binh mã đại nguyên soái, trấn thủ hoàng thành chính là, nếu là có chuyện cáo chi nhà ta thay con giấu. Hắn vừa dứt lời, liền cảm thấy chạm đất mặt đột nhiên run run xuống. Trong tai truyền đến đại địa truyền đến tiếng ầm ầm. Trong ánh mắt, một đạo xích hồng ảnh tử như điện tới. Tư tàng hổ phù, kháng chỉ bất tuân, đáng chém. Tiếng như sấm sét cũng đồng hành tới. Đại tổng quản hai con ngươi trở nên ngưng trọng. hắn là thật không ngờ tới này Thất hoàng tử đúng là cao thủ như thế. Không lộ sơn bất lộ thủy, thẳng đến lúc này thuận theo lúc này thế mới đi ra khỏi Tàng Kinh Các. Nhưng hắn thân vì thiên tử gần tùy tùng, võ công tự nhiên là thâm bất khả trắc, căn bản không phải Mai Công Công hàng ngũ có thể sánh được. Mặc dù không dễ giết hoàng tử này, nhưng phế hắn hai cái chân vẫn có thể làm được. Thoáng qua ở giữa, hai tay của hắn vung ra tàn ảnh, hai cái tay áo bên trong, điểm điểm hàn mang bắn ra. Hàn mang kia mới nhìn chẳng qua là một chút, nhưng xuyên ra ống tay áo lúc, mới tại trước mắt mọi người bày biện ra nổ tung hình ảnh. Nứt thành vài trăm điểm lệ mang, răng khắp nơi dây đỏ trong nháy mắt liền tràn ngập đầy người con ngươi. Đây là Quỳ Hoa Bảo Điển bên trong ghi lại khí kình sử dụng chi pháp. Này Tú Hoa Châm chính là liền sắt thép cũng có thể mặc phá. Huống chi là người, bây giờ, này chút kim khâu thẳng hướng lấy người hoàng tử kia hai chân vọt tới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.